Chương 83, ấu nữ tộc trưởng. Tiểu bằng hữu, ngươi người tới mặt sạm lại, lạnh lùng nói, ta là Hỉ ủ gạ tộc trưởng Á ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ một mặt không thể tin. Uchiha Izuna người đâu, đã muốn bàn điều kiện, có phải hay không nên hai quân chân chính lãnh tụ đi ra đàm ngạch vốn nghĩ còn là trước kia người kia, cho nên Uchiha Izuna vẫn là để tới từng có nói chuyện Uchiha hổ cụ tỏ đến đàm. Kết quả chui ra ngoài một cái tự xưng tộc trưởng tiểu hài với lại sau lưng nàng những cái kia hì ủ gạ tộc nhân lặng yên không làm nói. Thật sự là thay người hổ cụ tỏ, ngươi đi xuống đi, ta đến. Nhìn cái này đứa trẻ này, không nhìn xem hì ủ gạ tộc trưởng, Uchiha Izuna méo mặt từ phía sau đi ra. Đợi cho Uchiha hổ cụ tỏ đi xuống về sau, hì ủ gạ tộc trưởng nàng một mặt khó chịu trừng trừng nhìn chằm chằm Uchiha Izuna. Ngạch cái kia Uchiha Izuna hết sức khó xử mở miệng. Hừ, Uchiha Izuna, tốt một cái Uchiha Izuna, vợ ơ y ma dùng kế điệu hổ ly sơn đem ta dẫn mở, lại tiến đánh ta hỉ ủ gà nhất tộc lạnh lạnh thanh âm từ cái kia tiểu nộ đấu tiểu trong thân thể phát ra, để Uchiha Izuna có chu tờ không thích ứng. Ngạch cái kia, dô nạ tiểu muội muội, ta cũng không biết ngươi là ngạch. Lời nói đến, Uchiha Izuna liền đuổi tới một cỗ kinh người hắn ý, để hắn run rẩy. Trước mặt, tiểu lọ lì cái kia thuần trắng con ngươi bên trong, tràn đầy tức giận. Ngươi gọi ta thập A ngạch Hỉ ủ gạ dồ nạ tộc trưởng. Đúng vậy, trước mặt Hỉ ủ gạ tộc trưởng chính là một đêm kia Uchiha Izuna gặp được cái kia Hỉ ủ gạ tiểu lọ lì cái này cũng quá quỷ dị A Hỉ ủ gạ tộc trưởng là một cái tiểu thí hải cái này ai nghĩ ra được A Uchiha Izuna méo mặt. Hắn không biết nên làm sao đối mặt Hỉ ủ gạ dô nạ. Hỉ ủ gạ dô nạ là Hỉ ủ gạ tộc trưởng, mà Uchiha Izuna là lần này Uchiha lãnh tụ. Hai người mặt đối mặt, hắn hẳn là ác ý tương đối, thừa dịp vị thú chi uy giao giá trên trời, nếu không lấy hai mặt giáp công vì uy hiếp mới đúng. Nguyên bản Uchiha Izuna QNZ là như thế này dự định. Bất quá! Trước ngày, trong sân đậu, tại Hỉ ủ gạ dồ nạ xem ra Uchiha Izuna là hôm qua thiên hội đi cái sơn động kia, nay trời cũng sẽ đi, còn biết cho nàng lưu lại cái gọi là cao thâm mặt chắc âm dương cầu, kết quả đều không có bị thê thảm dùng giả dối không có thật âm dương đồ lắc lư về sau, còn bị leo cây còn hai lần. Ân có thể đem Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng cho điệu hổ ly sơn, đây đối với Uchiha tới nói, thế nhưng là một chuyện tốt, kinh thiên chuyện tốt. Bất quá nhìn xem cái này tiểu lọ ly, Uchiha Izuna có chu tờ hướng đào tẩu. Khu khu bị Hỉ ủ gạ dồ nạ cho nhìn chòng chọc vào, Uchiha Izuna rất là lúng túng ho khan hai lần. Cái kia ân gấp hai đi, chỉ cần ngươi cho ta gấp hai các ngươi cướp đi tộc ta vật tư, ta liền mang theo bọn hắn rút lui. Hỉ ủ gạ dồ nạ như cũ không lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Uchiha Izuna ánh mắt càng thêm không ổn. Cái kia dồ nạ tiểu mội mội nhìn xem Hỉ ủ gạ dồ nạ sắc mặt đột biến, càng hơi trầm xuống hơn nặng, Uchiha Izuna liên vội mở miệng, không, ta nói là tộc trưởng nhỏ ngạch chú ý tới mình thất ngôn, Uchiha Izuna mau ngầm miệng. Ta cho ngươi biết, ta cũng không so ngươi nhỏ coi như Uchiha mà đạ giả cu nở dê không có ta tuổi tác lớn a. Uchiha Izuna kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Coi như Uchiha mà đạ giả cu nở dê không có ta tuổi tác lớn chẳng lẽ cái này thật không phải một cái tiểu lõ ly, chỉ là thân thể quá kiểu nhỏ chẳng lẽ cái này thật không phải một cái tiểu lõ ly, chỉ là thân thể quá kiểu nhỏ cũng đúng, không phải làm sao có thể lên làm tộc trưởng chi vị. Ngậy, hợp pháp lõ ly đột nhiên, phong cách vẽ biến đổi, Uchiha Izuna trong óc tràn đầy đều là mấy chữ này. Không đúng. Tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Uchiha Izuna đem suy nghĩ kéo lại, cái kia, Hỉ ủ gạ dồ nạ tộc trưởng, gấp hai như thế nào căn bản không một điểm uy hiếp ngữ khí, căn bản không có địch nhân tư thế, Uchiha Izuna nói giống như hỏi thăm, giống như nghiên cứu thảo luận lời vừa ra khỏi miệng, hắn cu nở dê ý tứ đến mình ngữ khí không thích hợp, bất quá. Đi Hỉ ủ gạ dồ nạ hung tợn từ miệng bên trong phun ra một chữ như vậy. Đơn giản như vậy liền xong rồi sảng khoái để Uchiha Izuna có chút giật mình. Vậy chúng ta cái này liền nói rõ, vậy bây giờ bất quá ngươi đến đánh thắng ta mới thành tay phải giữ bên hông, đống nhiên đẩy ra, bát quái, không trưởng ngoanh Uchiha Izuna bên cạnh, nhiều hơn một cái hố nhỏ. Một nụ cười khổ treo ở khỏe miệng của hắn, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cái kia, Dô nạ ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Ít nói lời vô ích, xem chiêu một cái bước xa vọt lên, bắt quái, 64 trưởng. Bình ủ chỉ hạ ý dù nạ thân thể biến thành một đoạn gỗ. Phía sau hai người, nhìn lấy lãnh tụ của bọn họ động thủ, vậy đối chỉ cả đám ngựa liền muốn xông lên. Trước dừng lại, các ngươi không được qua đây. Các ngươi cu nở dê dừng lại cho ta lần lượn. Từ ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng hỉ ủ gạ dồ nạ trong miệng uống ra một đạo mệnh lệnh, hai phe nhân mã đều một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem hai người. Cái này tộc trưởng, là muốn làm gì thiếu ra là muốn làm gì mộng, vô luận là ủ chỉ hạ nhất tộc vẫn là hỉ ủ gạ nhất tộc người đều mộng. Lúc này, trên sân, hai người một công một thủ, một đuổi một chạy. Dồ nạ, ngươi nghe ta nói không biết vì cái gì, ủ chỉ hạ ý dù nạ liền là không ra được tay. Đánh trước lại nói hỉ ủ gạ nhất tộc đánh bất quá đến triệu triệu ngươi nói là ta đánh bất quá ngươi hỉ ủ gạ dồ nạ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trong thanh âm tràn đầy không vui. Không, ta nói là hỉ ủ gạ nhất tộc đối đầu chúng ta ủ chỉ hạ ý dù nạ khỏe miệng tràn đầy cười khổ, chẳng biết tại sao, hắn thật đối cái này hợp pháp lọ lì không hạ thủ được. Ngươi nói là ta hỉ ủ gạ nhất tộc kém xa ủ chỉ hạ nhất tộc hỉ ủ gạ nhất tộc cùng ủ chỉ hạ nhất tộc tới nói xác thực không bằng. Đây là sự thực khách quan. Nhưng là từ ủ chỉ hạ ý dù nạ trong miệng lời nói ra liền để nàng nổ. Trong tay tái phát lực. Bát quái, 128 trưởng bà câu ngọc xạ dỉn gẳng mở ra, ủ chỉ hạ ý dù nạ nghìn cân treo sợi tóc tránh ra, lập tức mở miệng. Không cái kia ân chúng ta chỉ cũng không chỉ là ủ chỉ hạ nhất tộc, còn có sẻn dù nhất tộc. Ân tiểu lò lì một trận, chúng ta ủ chỉ hạ liên thủ với sẻn dù.